Chờ, ta sẽ chờ em, chương 50, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tối khách sạn The Green Cốc Cốc, băng đang tắm vì vậy Hy là người mở cửa phòng. Em chào chị ạ, một bé gái xinh xắn đáng yêu với bộ quần áo hết sức tomboy, với cái nón cúc vô cùng dễ thương đang đứng trước mặt Hy. Em tìm ai, chị ơi đây có phải phòng của cô Thiên Băng không ạ? Ừ đúng rồi, mà bé tìm chị Băng có chuyện gì không? Chị xinh đẹp cho em gặp cô Thiên Thiên đi, bé gái lễ phép nói. Băng bước từ phòng tắm ra, nghe tiếng con nít thì vội chạy ra xem. Ai vậy Hy, à mèo con đây sao? Sao hôm nay lại trông tomboy thế kia? Băng nhìn thấy bé Huỳnh Hân thì vô cùng vui vẻ cười nói. Nhóc con này là bạn mày hả gấu? Hy thấy vậy hỏi, vâng, bạn em đấy, người bạn quen được 2 ngày. Chuyện này lát em kể Hy nghe, nó dài lắm. Băng hiểu Hy chắc chắn sẽ hỏi lại sự việc nên nói luôn. Trong khi đó bé Hân đang ngây người vì sao ư, vì giờ Băng chỉ đang mặc trên mình một chiếc áo sơ mi chỗ cài cúc chỗ thì không, đã thế còn để tóc ướt. Băng hiện tại là đang rất là quyến rũ và vô cùng dễ thương. Mèo con, sang đây tìm chị làm gì vậy? Mèo con, Băng thấy Hân không trả lời thì gọi to, khiến bé nhà ta giật mình. Em nhớ cô nên sang chơi với cô thôi. Hân tiến lại gần Băng, Băng cúi xuống đặt cô nhóc lên giường. Nè, sau này đừng gọi chị là cô nữa, cứ gọi là chị được rồi, khi nào có mẹ thì mới gọi là cô chịu không? Nhưng mẹ nói, được thôi nếu cứ gọi là cô thì chị sẽ không chơi với em nữa đâu, vì chị thấy đi với em chị già quá đi. Băng vờ sụ mặt khiến nhóc Hân lo lắng. Không đâu chị Băng rất trẻ, chị đâu có già đâu, em sẽ không gọi chị bằng cô nữa, chị chơi với em đi nha. Nhóc Hân ôm tay Băng năn nỉ, Băng nhìn bộ mặt của nhóc thì không khỏi bật cười, còn lấy tay nựng hai má của nhóc Hân nữa. Nhóc Hân giúp Băng sấy khô tóc còn Hy thì đi tắm, bỗng cánh cửa lại réo lên. Ai vậy? Băng đứng trong nhìn ra một chiếc lỗ nhỏ ngay cửa chính. Anh đang đây, có chuyện gì không anh? À lát nữa anh muốn cùng hai đứa đi dạo bằng xe đạp đôi, chắc là được hả? Muốn cùng hai đứa hay là cùng chị Từ Hy của em đây? Băng lên tiếng chọc Đăng. Này, anh đã nói rõ rồi mà, là cùng hai người đấy. Vậy sao, xe đạp đôi dành cho hai người, vậy nếu anh nói đi cùng hai đứa em thì em ngồi đằng sau hóng gió chắc. Ừ thì anh sẽ đi với Hy còn em đi với thằng Kỳ, dù gì tụi mình cũng đủ 4 người mà chạy 2 chiếc. Em biết ngay mà thôi anh đi với chị Hy đi, em không đi đâu không muốn làm Kỳ đà cản mũi. Vậy ha, chừng 20p nữa anh hãy qua, Hy đang bận tắm. Băng nói rồi đi vào trong luôn bỏ mặc Đăng đứng bên ngoài. Cái con nhóc này, không thể mở cửa cho mình vào trong nói chuyện được sao? Bắt mình phải đứng thập thò ở ngoài như thế này đấy. À mà thằng Kỳ mình rủ nó đi chơi nó không đi, giờ rủ nhóc con thì nhóc cũng không đi, đừng nói là hai đứa này đang hẹn hò nha. Đăng lầm bầm nói rồi nhún vai trở về phòng mình. Những lời lèm bèm của Đăng đã được Thiên Băng thu hết vào tay, lúc đầu nghe mấy câu nói đầu, Băng và Hân còn bật cười, nhưng khi nghe nhắc đến chữ hẹn hò, thì tự nhiên mặt Băng trùng lại, nụ cười biến mất thay vào đó là ba vạch đen ở trên đầu. Có chuyện gì vậy gấu? Hy từ nhà tắm bước ra hỏi. Anh đang tìm chị nói muốn đi xe đạp đôi gì đó. Em nói 20p sau quay lại tìm chị rồi. À vậy hả, mày có đi không? Không, tự nhiên hai người đi chơi với nhau, em xen vào thấy có duyên lắm không? Ừ ha, nhưng mày ở đây một mình buồn lắm, hay để tao nói với anh Đăng đi mình đi rồi tao ở đây chơi với mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy là rất thương em đấy nha, Hy không phải dạng người vì trai mà bỏ mặc em mình đâu. Thôi, Hy đi đi, lát em ra ngoài cùng cô bé này rồi, không có ở đây đâu mà Hy sợ em cô đơn. Băng nói rồi giục Hy thay đồ nhanh và tống cổ Hy ra khỏi phòng, vừa lúc đó Đăng tới và Đăng cùng Hy đã có một cuộc hẹn hò thực sự. Đăng thì mặc với phong cách cũ là áo sơ mi trắng, quần jogger pen kaki màu đen, còn Hy thì mặc một chiếc đầm xòe màu đỏ đơn giản nhưng lại rất dễ thương. Cách chương.